Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2055, chương 2059, mộ dung điền. Soát, lời vừa nói ra, tại chỗ người tất cả đều là toàn thân chấn động. Câu nói này đại biểu cho có ý tứ gì? Tại chỗ người tất cả đều là rõ ràng. Câu nói này thì tương đương với mộ dung gia thiếu Hạ Minh một cái rất đại nhân tình a. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Hạ Minh cứu mộ dung vân sóng, cũng thì tương đương với cứu mộ dung vân sóng gia tộc nhất mệnh. Dạng này ân tình, cũng không phải nói có thể trả liền có thể còn. Hạ Minh ngược lại là không có bất kỳ cái gì khách khí. Trực tiếp đón lấy nhân tình này. Đến mức có cần hay không đạt được, Hạ Minh cũng không biết, nhưng là hắn biết, đây cũng là mộ dung vân sóng vui lòng nhìn thấy sự tình. Có thể giao hảo một vị luyện dược sư, chỗ nào sợ là để hắn trả giá đắt, hắn cũng vô cùng vui lòng. Giao hảo một vị luyện dược sư, vậy thì tương đương với nhiều một cái mạng a. Trường hợp như bây giờ hắn, cũng là như thế, gia chủ. Ngài không có chuyện, lúc này thời điểm Phúc Bá có chút kích động hỏi, trên người của ta độc tố đều đã bỏ đi, chỉ cần lại nghỉ ngơi 2 ngày, thì có thể khôi phục ta nguyên lai thực lực. Mộ Dung Vân sóng gật gật đầu, gia chủ, trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Điển vẫn luôn đang chèn ép chúng ta người nhà họ Mộ Dung. Hiện tại chúng ta muốn làm thế nào? Phúc Bá cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tại trong mấy ngày này, bọn họ Mộ Dung gia thế nhưng là không ít bị cái này Mộ Dung Điển chèn ép. Cái này Mộ Dung Điển cũng tựa hồ biết Mộ Dung Vân sóng thụ thương. Vì vậy, đối với Mộ Dung Vân sóng mặc kệ không hỏi, chỉ là tại địa phương khác tiến hành chèn ép, bởi vì bọn hắn biết, Mộ Dung Vân sóng căn bản là không sống mấy ngày. Đợi đến mấy cái ngày sau, Mộ Dung gia hoàn toàn là hắn vật trong bàn tay, đến lúc đó hắn có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Hừ, Mộ Dung Vân sóng lạnh hừ một tiếng, trong mắt lướt qua từng đạo hàn mang, trầm giọng nói, cái này Mộ Dung Điển chỉ sợ còn không biết ta đã khôi phục thực lực. Đã như vậy, chúng ta thì cho hắn đến cái tương kế tựu kế. Lời vừa nói ra, lại là để tại chỗ người đều là hơi có chút kinh ngạc. Đều là nhìn về phía Mộ Dung Vân sóng. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng kinh ngạc xem một chút Mộ Dung Vân sóng. Đón đến nói, hai người chúng ta vẫn là xin cáo từ trước đi. Dù sao đây là người ta gia sự. Hơn nữa còn là đang thương lượng đại sự. Chính mình tham dự cũng không được khá lắm. Vì vậy Hạ Minh cũng không muốn cần gấp đợi ở chỗ này. Lúc này thời điểm Mộ Dung Vân sóng lại là cười cười nói. Hạ đại sư không cần chú ý. Hạ đại sư chính là ta Mộ Dung gia ân nhân cứu mạng. Cũng coi như là người một nhà. Nghe một chút cũng không sao. Nếu là có cái gì chỗ sơ suất, còn hy vọng Hạ đại sư có thể vạch. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là gật gật đầu. Không thể không nói, cái này Mộ Dung Vân sóng còn thật không phải người bình thường. Một câu, liền đem Hạ Minh làm thành bọn hắn một nhà người. Cho dù là Hạ Minh cũng là thầm thầm bội phục. Cuộc sống này tại thượng cổ đại lục người. Quả nhiên đều là lão hồ ly cấp bậc nhân vật. Nếu là sơ ý một chút, bị người bán cũng không biết. Hạ Minh nghe vậy, thì là cười nhạt nói. Đã như vậy Hạ Minh thì quấy dày. Lúc này thời điểm Mộ Dung Vân sóng ngưng tiếng nói, cái này Mộ Dung Điển vẫn luôn muốn ta Mộ Dung ra điển tịch. Đã hắn muốn thì tất nhiên sẽ không bỏ qua cái này điển tịch. Hiện tại các ngươi đối ngoại tuyên bố nói ta đã chết. Đến lúc đó, nói đến đây, Mộ Dung Vân sóng ánh mắt bên trong lướt qua một đạo hàn mang. Chờ toàn bộ nói xong, tại chỗ người lúc này mới hơi hơi gật gật đầu. Cái này thật là một cái phi thường tốt chú ý. Thì liền Hạ Minh cũng là có chút bội phục cái này Mộ Dung Vân sóng. gừng quả nhiên vẫn là cay độc. Dạng này thiết kế, cơ hồ có thể khiến Mộ Dung Điển xui đến đổ máu. Hạ Minh thấy thế, cũng là mỉm cười. Hắn mát, chính là vì trợ giúp Mộ Dung gia vượt qua cửa ải khó. Nếu không phải như vậy, hắn nhiệm vụ cũng không tính là hoàn thành. Vì vậy, Hạ Minh cũng là tại cái này nguyên lai chủ ý phía trên. Tiến hành một số bổ sung, làm đến nhiệm vụ này biến đến càng thêm viên mãn. Hai ngày sau, toàn bộ Mộ Dung gia đều là phủ lên màu trắng lụa trắng. Cái này lụa trắng vừa ra, thì là làm cho toàn bộ vương thành tất cả đều là giật mình không thôi. Đến mức những cái kia so sánh lớn gia tộc, thì là nên như thế nào, còn là thế nào, vẫn chưa gây nên bất luận cái gì động tĩnh. Dù sao Mộ Dung gia bất quá chỉ là một nhà tam tuyến gia tộc mà thôi. Căn bản không đáng bọn họ coi trọng. Bất quá, Mộ Dung gia không có gây nên những đại gia tộc này coi trọng. Cũng không đại biểu lấy, không có gây nên gia tộc của hắn coi trọng. Một vài gia tộc tất cả đều là đối Mộ Dung gia sự tình như lòng bàn tay. Riêng là đại trưởng lão Mộ Dung Điển chỉ huy người mưu phản cái này Mộ Dung gia sự tình, tức thì bị không ít người đều biết. Khi biết được cái này Mộ Dung Vân sống chết về sau, những người này tất cả đều là hơi có chút thở dài. Mộ Dung Vân sống chết đi, cái này Mộ Dung gia cũng coi là xong đời a. Không ít người đều là trong bóng tối nhìn việc vui. Cùng lúc đó, tại cái này một chỗ khác, tại cái này trong đại sảnh, có mấy đạo thân ảnh. Tại cái này chủ vị, lại là một lão giả. Tên lão giả này, tóc có chút xám trắng, da thịt cũng là bởi vì thời gian nguyên nhân, dẫn đến có chút thư giãn. Cái này già nua nếp nhăn, dần dần tăng nhiều. Hiển nhiên, tại cái này 5 tháng trước mặt, bất kỳ người nào đều không cách nào ngăn cản. Tới thân mang một kiện so sánh tôn quý tơ lụa, ở chỗ này phía trên, thậm chí còn khảm nạm lấy kim tuyến, lộ ra vô cùng tôn quý. Bất quá, lão giả này trong con ngươi, lại là mang theo một chút lạnh lùng. Lão giả này, chính là Mộ Dung gia Mộ Dung Điển, cũng chính là cái gọi là đại trưởng lão. Đại trưởng lão, nghe nói, cái này Mộ Dung Vân sóng đã chết. Lúc này thời điểm có người liền nói ngay, chết. Mộ Dung Điển nghe vậy, hơi chút trầm ngâm, trong mắt hơi híp, nói khẽ, tính toán thời gian, cũng thật là đến Mộ Dung Vân sóng cái kia chết thời điểm a. Đại trưởng lão, chúng ta muốn hay không giết vào cái này Mộ Dung phủ? Có người đề nghị. Mộ Dung Điển nghe vậy, vẫn chưa cuống cuồng lấy trả lời câu nói này, mà chính là tay phải nhẹ nhàng địa đánh lấy bàn này mặt, phát ra phanh phanh thanh âm. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là trực câu câu nhìn lấy Mộ Dung Điển, tựa hồ là đang chờ đợi Mộ Dung Điển ra lệnh. Mộ Dung Điển đại não cũng là đang bay nhanh vận chuyển. Lúc này thời điểm Mộ Dung Điển nói khẽ, phái người đi tìm hiểu một chút, cái này Mộ Dung Vân sóng là có hay không chết. Đại trưởng lão, Mộ Dung Vân sóng trúng độc, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chúng ta hoàn toàn có thể giết đi vào. Lúc này thời điểm có người lúc này nói ra, vẫn là thăm dò tốt. Không thể không nói, cái này Mộ Dung Điển xác thực là vô cùng cẩn thận. Đã như vậy, vậy liền đi xem một chút đi. Mọi người thấy Mộ Dung Điển cố chấp như thế, lúc này đều là gật gật đầu. Phất phất tay, liền là có mấy bóng người biến mất ở chỗ này. Đại khái sau một canh giờ, cái này mấy bóng người lần nữa trở lại trong đại điện này. Giờ khắc này, một người cầm đầu liền nói ngay. Đại trưởng lão, Mộ Dung Vân sóng xác thực đã chết. Thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Mộ Dung Điển trong mắt đột nhiên bắn ra 2 đạo tinh mang. Chúng thuộc hạ người tận mắt nhìn thấy, Mộ Dung Vân sóng lúc đó bị để vào cái này trong quan tài, mà lại Mộ Dung Vân sóng sắc mặt tái nhợt, cái này ngoài miệng càng là đen nhánh vô cùng,